Chương 1626, không thể bỏ qua. Đường đường đường đường, ngươi không sao chớ hù chết bà ngoại ngươi nếu là có cái gì, bà ngoại nhưng làm sao bây giờ? Nhiếp phu nhân hù dọa đến sắc mặt tái nhợt, lo âu không dứt mà kiểm tra đường đường tình huống. Đường đường gấp vội vàng giải thích, bà ngoại, sự tình cũng không phải là như cùng nàng nói như vậy, mẹ cũng không có làm chuyện tổn thương ta. Nhiếp phu nhân nghe vậy, hơi nhíu mày, vẻ mặt tựa hồ có chút cuốn quýt, nàng không có mở miệng. Nhưng nhìn thần sắc, cũng không có hoàn toàn tin tưởng lời của đường đường. Dù sao quản gia bị bẻ gãy tay không làm giả được, hơn nữa nhìn trong theo dõi hình ảnh, cũng đúng là Diệp Hoản Hoản cưỡng ép đem người mang đi, chuyện này quá làm ẩu rồi. Một bên Nhiếp Vô Ưu thấy vậy, làm ra vẻ mặt cực kỳ bi thương. Mẹ, ngươi nhìn đường đường, ngươi xưng hô ta xa lạ như vậy, lại gọi một cái không có chút quan hệ nào nữ nhân xa lạ. Vì mẹ quản gia lập tức đúng lúc lên tiếng, Bạch Phong đã thương ta. Tại chỗ cướp đi tiểu thiếu gia là sự thật, tại chỗ tất cả hộ vệ đều có thể làm chứng. Vô luận nàng như thế nào mê hoặc tiểu thiếu gia, điểm này tất cả đều là không cách nào thay đổi sự thật. Nếu không phải là chúng ta kịp thời chạy tới, khó có thể tưởng tượng tiểu thiếu gia bị bắt cóc sau sẽ xảy ra chuyện gì. Quản gia vừa nói một bên cho hộ vệ bên cạnh nháy mắt, trong đám người có tầm 2-3 người cũng đi ra theo tiếng, chứng minh lời của hắn. Tiểu Phong, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhiếp phu nhân đối với cô bé này mới gặp mà như đã quen từ lâu, cho dù biết rõ nàng là không sợ Minh Minh chủ, cũng như cũ đối với nàng ấn tượng không tệ. Nhưng là, một khi vấn đề liên quan đến đường đường, tình huống cũng không giống nhau. Đường đường nơi nào có thể chịu được mẹ bị truy hỏi bị hoan uổng, không đợi Diệp Hoản Hoản mở miệng, liền bảo vệ mà chắn ở trước người Diệp Hoản Hoản. Bà ngoại, là bởi vì Phùng quản gia bất kính với ta, cho nên mẹ mới sẽ xuất thủ bảo vệ ta, dẫn ta ra ngoài cũng là chính ta yêu cầu, cùng mẹ không có bất cứ quan hệ nào. Diệp Hoản Hoản nhìn lấy tiểu tử dùng thân thể nhỏ yếu ngăn cản ở trước mặt mình để bảo toàn chính mình, mặc dù giờ phút này đứng ở trước mặt cha mẹ ruột cũng không thể nhận nhau, còn muốn bị hiểu lầm cùng trách móc, trong lòng như cũ tràn đầy ấm áp cùng cảm động. Nhiếp Vô Ưu mặt đầy ủy khuất nhìn về phía Nhiếp phu nhân cùng Nhiếp gia gia chủ, cha, mẹ. Đường đường đã hoàn toàn bị nữ nhân này cho tẩy não. Nhiếp Vô Ưu không kịp chờ đợi cho Diệp Hoản Hoản cài lên một cái cho đường đường tẩy não tội danh. Như vậy mà cờ kê đường đường làm sao, vì Diệp Hoản Hoản nói chuyện đều vô dụng, ngược lại là càng nói càng đen. Nhiếp Vô Ưu tiếp tục mở miệng nói, cha, mẹ, gần đây bởi vì Độc Lập Châu không yên ổn, cho nên ta mới để cho quản gia chăm sóc kỹ đường đường, không nên để cho hắn chạy loạn, cái này các ngươi là biết đến. Quản gia chẳng qua là tận chức tận trách mà thi hành mệnh lệnh mà thôi. Nhưng là, cái này Bạch Phong đây, biết rõ còn tự tiện mang đường đường đi ra ngoài, nàng giả cái gì tâm, còn cần ta lại nói sao? Thấy Nhiếp phu nhân yên lặng không nói, Nhiếp Linh lung ung dung thản nhiên mà hướng về Nhiếp Vô Ưu nhìn một cái. Vì vậy, Nhiếp Vô Ưu không ngừng cố gắng mà lại thêm một cây đuốc, mẹ, nàng nhưng là Bạch Phong. Không sợ Minh Minh chủ, không sợ Minh là địa phương nào, Bạch Phong lại là nhân vật nào, Độc Lập Châu nổi danh ác đồ người như vậy, ngài làm sao có thể tin tưởng. Lời của nàng nàng rõ ràng chính là có dự mưu mà muốn bắt cóc đường đường. Nếu như là đường đường có chuyện gì xảy ra, ngài để cho ta sống thế nào? Ta thật vất vả mới có thể trở về, thật vất vả mới có thể trở về đến bên cạnh các ngươi cùng đường đường. Ta không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương con trai của ta. Cha, mẹ, lần này tuyệt đối không thể bỏ qua nữ nhân này.